Đại vũ trụ thời đại, chương 312, các khó khăn, gocchuyenaudio.com, lúc 200 người hôn mê ngã xuống. Cách hiện tại đã hơn một tháng, nhưng tai nạn lớn nhất đủ để tiêu diệt Noe số 1 bây giờ xem lại khuyên người ta không hiểu được như vậy. Đúng vậy, vốn nghĩ rằng đây là một căn bệnh truyền nhiễm, đến và phát bệnh nhanh chóng. Tỷ lệ tử vong cũng cao, ngày thứ hai phát bệnh đã có hơn 30 người trung niên khoảng 40-50 tuổi đã tử vong. Căn bệnh truyền nhiễm này quả thật có thể từ khủng bố để hình dung. Virus Ebola trên trái đất cũng không đáng sợ như vậy. Ít nhất thời kỳ ủ bệnh của virus Ebola là trên một tuần. Tình hình mới bệnh 2 ngày đã tử vong như thế này thì hầu như không có. Tất cả những người trong cuộc đều đã chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người đều có khả năng chết cùng nhau trong vụ việc này. Những ngày này số người đến nhà thờ để cầu nguyện đã tăng lên. Vì mọi người chỉ có thể đứng cầu nguyện. Ngoài ra, có ít nhất 70 người đã viết sẵn di thư. Có người còn phát điên lên, nhưng cũng có người bình tĩnh tiếp nhận vận mệnh của mình. Nhưng nếu muốn số người bình tĩnh này được nhiều hơn, dù sao lúc đầu khi họ chọn vào Noe số 1 này, họ đã có sự chuẩn bị trước, nhưng tình hình tiếp theo đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trận bệnh truyền nhiễm này lại hoàn toàn không truyền ra ngoài. Ngoài hơn 200 người bị lây nhiễm ra, những người khác trên Noe số 1 đều không có bất kỳ triệu chứng tương tự nào. Ngay cả trong số hàng ngàn người bị cách ly cũng không có ai có triệu chứng như vậy. Điều này quả là một kỳ tích không thể tưởng tượng được. Trước giờ chưa có loại bệnh truyền nhiễm nào có tỷ lệ tử vong cao đến vậy. Đương nhiên, các vũ khí virus được nhân công chế tạo và nuôi dưỡng không được tính. Theo tự nhiên mà nói thì loại bệnh truyền nhiễm như vậy không thể tồn tại được. Được rồi, nơi này là ngoài hành tinh. Việc gì cũng có thể xảy ra. Không thể dùng con mắt khi ở trái đất để nhìn nhận mọi thứ. Nhưng nếu tỷ lệ tử vong của căn bệnh truyền nhiễm này đã cao như vậy thì tại sao nó không truyền cho người khác chứ? Ngoài hơn 200 người đó ra, những người tiếp xúc với bọn họ sẽ không nhiễm siêu virus này nữa. Đừng nói đường hô hấp bị nhiễm, chính là vài người lính Beret xanh. Sau khi những người bạn đồng hành bị ngất xỉu, những người lính này đã làm hô hấp nhân tạo. Đã xác định được những người bị nhiễm nước bọt nhưng bọn họ không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh. Các nhà y học đã nhanh chóng nghĩ ra một khả năng. Siêu virus nào chỉ lây nhiễm qua một số nhóm máu nhất định. Hoặc những người có chứa một số gen nhất định hoặc thiếu một số gen nhất định. Nhưng sau khi kiểm tra gen và nhóm máu cũng như giới tính, tuổi tác, công việc, thói quen hàng ngày của hơn 200 người đó, các nhà y học phát hiện họ hoàn toàn không có bất kỳ điểm tương đồng nào. Số ít người quả thật có thói quen sinh hoạt giống nhau như 20 mấy người. Lính Rebay xanh vì bọn họ là người của cùng một đội nên thói quen sinh hoạt có thể sẽ giống nhau. Nhưng những người khác thì sao? Hầu như hoàn toàn không giống. Manh mối đến đây thì hoàn toàn bị đứt. Một trận bệnh truyền nhiễm khủng khiếp đến cực điểm. Sau khi bị nhiễm hơn 200 người. Nó đột ngột biến mất. Các nhà virus học, các nhà khoa học y học, các nhà vi sinh học của trái đất trên Noe số 1 học biết virus, thậm chí còn không biết virus gây bệnh là gì. Virus này như chưa từng tồn tại, bất luận là ở đâu trên Noe số 1 hay trong cơ thể của những người còn đang hôn mê đều không thể tìm ra tung tích của virus. Kết quả đến cuối cùng, tổng cộng có 195 người chết. Có 26 người sống lại, tỷ lệ tử vong chiếm đến khoảng 90%. Được rồi, bất kể như thế nào đi nữa. Một trận virus lớn đến như vật chỉ chết có 190 mấy người. Cho dù thế nào thì cũng nên chúc mừng. Và cuộc tấn công của virus này cũng làm cho người ngoài hành tinh đến. Ngay cả khi Noe số 1 mất gần 2/5 số tàu vũ trụ. Hầu hết mọi người đã sống sót để tiếp cận người ngoài hành tinh. Và sự lạc quan mù quáng đó đã bị phá vỡ bởi loại virus này. Sau khi đợi hơn một tháng, tuyên cáo phong tỏa được gỡ bỏ và nỗi sợ hãi cũng đã được dỡ bỏ. mọi người hầu như dồn năng lượng cho virus và tầng cao nhất bị khóa của Noe số 1. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện ra khó khăn hiện tại. Chấm, đồ ăn, thuyền trưởng Norton, Mark San đang cùng vài nhà y học, nhà virus học, vi sinh vật học thảo luận các vấn đề liên quan đến vi sinh vật ngoài hành tinh. Lúc này một vị phó quan mang một chồng tài liệu đến bên cạnh ông ấy. Đồng thời nói nhỏ bên tai ông mấy câu. Norton, Mark San lập tức mở văn kiện ra xem. Sau đó ông kinh ngạc đọc ra mấy chữ. Vị phó quan kia nhanh chóng ho nhẹ vài tiếng. Norton, Mark San lập tức tỉnh ngộ. Nhìn các nhà khoa học khác cười và nói. Vấn đề vi sinh vật ngoài hành tinh nhờ các vị rồi. Tốt nhất là nên làm thêm một số thí nghiệm sinh vật trái đất. Sau khi viết báo cáo tôi sẽ xem cẩn thận. Các nhà khoa học cũng biết Norton, Mark San đang đuổi khéo. Bọn họ đều đứng dậy lịch sự nói vài câu rồi rời khỏi phòng thuyền trưởng. Sau khi đợi mấy nhà khoa học rời khỏi phòng, Norton, Mark San lập tức nói với phó quan. Làm sao có thể không có thức ăn chứ? Thức ăn trong Noe số 1 của chúng ta phần lớn đều biến mất sao? Phó quan cười khổ đáp. Đúng vậy, phần bị mất chính là vị trí của loại vật liệu hiếm. Có khả năng là do đó là phần quan trọng nhất nên mới bị mất. Cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa thuyền trưởng. Theo như thống kê, đồ ăn trong Noe số 1 chỉ còn đủ cho mọi người dùng trong 2 tháng. Nếu tiết kiệm một chút có thể kiên trì được đến tháng thứ 3. Nhưng điều này không phải là điều quan trọng nhất. Thuyền trưởng, mời ngài xem số liệu thống kê thực tế. Norton, Mark San lật đến trang cuối phần thống kê. Những chữ hiện lên trước mắt ông ta làm ông ta kinh ngạc. Một lúc sau ông ta mới cay đắng nói rằng, có bao nhiêu người đã xem văn kiện này? Nói cách khác đã có bao nhiêu người biết chuyện này rồi? Tên phó quan suy nghĩ rồi đáp, xem qua văn bản hoàn chỉnh chỉ có tôi và ngài. Tuy nhiên người biết thông tin không đầy đủ thì còn có nhân viên bảo trì, nhân viên phòng kho và một số nhân viên tuần tra. Norton, Mark San thì thầm nói, vậy sao, vậy có nghĩa là căn bản không có cách gì giấu được sao thức ăn còn dùng được cho 3 tháng. Nhưng nước uống nguồn nước chỉ còn đủ dùng cho 1 tuần. Nếu lấy tiêu chuẩn tiêu dùng của hiện tại thì nói một cách chính xác là chỉ còn đủ dùng trong 6 ngày. Phó quan chỉnh lại lời thuyền trưởng. Hắn nói một cách rất tỉnh táo. Norton, Mark San đau khổ dùng tay vuốt mặt nói. Phải sớm nghĩ đến nó. Nửa sau của Noe số 1 đã biến mất. Mặc dù có một cabin tách biệt nhưng đường đi ở trong đó đã bị hỏng. Đặc biệt là đường quản lý nước. Thời gian sửa chữa ban đầu quá muộn, một lượng nước lớn chảy ra từ Noe số 1, hơn nữa đa phần nước đều nằm ở nửa sau và hệ thống tuần hoàn nguồn nước cũng toàn bộ Noe số 1 ngoài hệ thống tuần hoàn không khí là toàn bộ. Phân phối tàu ra, hệ thống tuần hoàn nguồn nước đã biến mất, dùng một chút thiếu một chút, ai, một tuần sao, là 6 ngày, phó quan chỉnh lại một lần nữa. Norton, Mark San lập tức nổi giận. Hắn tháo chiếc mũ quân đội ra, tức giận nhìn phó quan. Tên phó quan này mang dòng máu Tây Âu thuần túy, mái tóc ngắn vàng cùng chiếc mũi cao và thẳng, là một người thanh niên vô cùng dũng cảm. Nếu không phải do đôi mắt sắc bén của hắn thì hắn đã giống một người mẫu hay một diễn viên nam rồi chứ không phải là một người lính. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Norton, Mark San cũng ngồi xuống và nói. Odysseus tư, được rồi, ta cũng không giấu ngươi. Tuy người vừa hôn mê tỉnh dậy, nhưng đã làm bản thống kê này rất tốt. Có nghĩa ngươi đã nắm chắc tình hình của Noe số 1. Ngươi có biết vì sao khi nãy mấy nhà khoa học đó đến tìm ta không? Tên phó quan Odysseus tư ngẩng người một lúc. Hắn suy nghĩ một hồi rồi đáp. Mấy nhà khoa học vừa rồi tôi đều quen, là các chuyên gia của các lĩnh vực y học. Vì, rat, vi sinh vật, có phải thuyền trưởng cùng với những nhà khoa học đó thảo luận trận dịch bệnh thần bí đó không? Có nói vài câu nhưng không hoàn toàn là như vậy. Norton, Mark San không giấu giếm nói tiếp. Mặc dù bệnh truyền nhiễm đã qua, ngươi và những người hôn mê khác đã rời khỏi phòng cách ly gần 10 ngày. cùng không có ai có triệu chứng bất thường. Việc này xem như đã qua được, chúng tôi thảo luận chuyện khác. Công việc bị dừng do virus thần bí đó bây giờ đã bắt đầu triển khai lại. Nhưng mấy nhà khoa học đó đang thử nghiệm chất lượng không khí của trái đất và các vấn đề khác. Họ sử dụng không khí của trái đất mang đến cho chúng ta hơi thở của các động vật trên trái đất. Kết quả, tình hình rất tệ sao ạ? Odysseus tư lập tức tỉnh ngộ. Hắn hỏi, không phải rất tệ, mà là rất khủng khiếp Norton. Mark San tiếp tục nói, tổng cộng có 20 sinh vật trái đất hít thở không khí của hành tinh này. Bao gồm cả chuột bạch ZS nhỏ nhất đến con ngựa TTTY lớn nhất. Tất cả các động vật thí nghiệm đều chết, không thiếu một con từ lúc bắt đầu hô hấp. Toàn bộ đường hô hấp bị nóng và đỏ lên trong thời gian ngắn. Sau đó thì thối rữa ra. Tiếp đó là máu và nội tạng. Cuối cùng đến xương cũng bị thối rữa. Đó không phải là virus bí ẩn. Đó là một loại siêu vi khuẩn trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hay phim kinh dị. Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến, ta còn nghĩ không khí bọn động vật đó hít phải là axit sulfuric. Odysseus tư suy nghĩ, trong đầu hắn cũng hiện lên một số suy luận, ví dụ trong các nhà khoa học virus và vi sinh vật vừa rời đi. Hắn lập tức nói, là virus và vi sinh vật trong không khí. Norton, Mark San gật đầu đau khổ nói, đúng vậy, cũng không phải thành phần không khí có vấn đề. Sau thí nghiệm sau, không khí của hành tinh này được làm nóng bằng nhiệt độ cao bằng laser. Các sinh vật sau khi hít thở đều không có phản ứng gì, nhưng thông qua bản đồ di truyền, các sinh vật địa cầu chúng ta, bất luận là con người hay động vật, đối với virus tở tinh cầu này đều không đủ sức miễn dịch. Có một số vi sinh vật, virus không có hiệu quả với chúng ta. Có một số virus bị giết trực tiếp bởi các vi sinh vật trong cơ thể chúng ta. Số còn lại chúng có thể lây nhiễm cho chúng ta trước khi đi vào cơ thể chúng ta. Chúng hoàn toàn vượt xa khả năng miễn dịch của chúng ta và không có bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào có tác dụng với chúng. Nói cách khác, chúng ta đang ở trên một hành tinh tràn đầy kẻ thù của chúng ta. Từ vi sinh vật nhỏ nhất cũng đã đầy thù địch với chúng ta rồi. Cách chương.